Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 4, bí mật, góc truyện audio.com. Đây là bí mật của Đường Lăng, ngay cả muội muội cùng bà cũng không biết rằng có một con quỷ trong trái tim của Đường Lăng. Trên thực tế, Đường Lăng không biết liệu loại đói bụng cảm giác này xảy ra đều đặn có phải là một sự tồn tại cụ thể hay không. Nói ra nhất định rất hoang đường, nhưng Đường Lăng chính là tin tưởng vững chắc nhất định không phải thân thể mình có vấn đề gì, mà là tại trái tim của mình cất giấu một cái khác tồn tại. Từ lần đầu tiên phát tác lúc 11 tuổi, Đường Lăng cứ như vậy hoài nghi. Đó là hắn lần đầu tiên ra ngoài cố gắng làm điều gì đó cho gia đình nghèo, kết quả lại vô ý lạc đường, bị bao vây bởi 5 con chuột răng đen. Tuyệt vọng, Đường Lăng tuyệt vọng giết chết một con chuột đen, nhưng không thoát khỏi vòng vây của chuột đen. Tại thời điểm của sự sống và cái chết, lần đầu tiên cảm đói bụng kia phát tác. Kia giống như thôn phệ hết thảy đói bụng, Đường Lăng vẫn còn nhớ, hắn cảm thấy mình không đói chút nào, nhưng giống như một người khác trong cơ thể đang đói, và sau đó cứ dục hắn ta tìm thức ăn, bằng không sẽ liền bản thân mình một chỗ cắn nuốt sạch. Đường Lăng bối rối, sợ hãi và thậm chí quên mất nỗi sợ bị vây quanh bởi chuột đen. Thật không may, hắn ấy lại đi đâu để tìm thức ăn trong hoàn cảnh tuyệt vọng. Trong lúc chạy trốn, cơn đói khổng lồ giống như thực sự bắt đầu nuốt chửng Đường Lăng, và trong cơn hoảng loạn vô vọng, Đường Lăng ngất đi trong vô thức. Sau đó, chuyện gì đã xảy ra? Đây là một câu đố mà Đường Lăng luôn muốn khám phá và sợ hãi sâu sắc. Bởi vì, khi tỉnh dậy, hắn phát hiện có 3 xác chuột răng đen xung quanh mình, ngoại trừ cái đầu bị gãy và không có vết thương nào khác. Lúc đó, hắn ta không có kinh nghiệm. Bây giờ hắn ta nhớ lại rằng rõ ràng hắn ta bị giết bởi một cú đấm và là cái đầu cứng nhất. 5 con chuột răng đen tự giết một con và chết không thể giải thích được 3 con. Có cái khác không? Đường Lăng đã bối rối vào khoảnh khắc tiếp theo. Nó đã bị một nửa nhỏ đập vào tay mình. Ai đã làm điều đó? Đường Lăng một lần nữa sợ hãi, nhưng ngay sau đó phát hiện ra rằng có một con chuột đen xé toang bên cạnh, và toàn bộ miệng hắn đều dính máu, đầy mùi máu và thịt chuột đen. Một hương vị đặc biệt khó chịu. Là mình, hiện giờ nhớ lại cảm giác này còn thoáng như trong mộng, không giống thật sự phát sinh qua. Nhưng cơn đói cứ sau 20 ngày lại nhắc nhở Đường Lăng rằng đây là sự thật. Tất nhiên, Đường Lăng không thể tin rằng con chuột răng đen bị giết ngày hôm đó là do chính hắn ta tạo ra. Hắn ta đấm tay và đánh vào não. Bạn có thể làm điều này gần với sức mạnh của chiến binh mặt trăng tím không? Kia vậy là cái người thần bí đi theo mình. Thật không may, tình huống này chỉ xảy ra một lần, chỉ bởi vì mỗi lần sau cơn đói, Đường Lăng có thể tìm thấy thức ăn kịp thời. Thế nhưng là, ngươi càng ngày càng tham lam a, ngón tay lạnh lùng của Đường Lăng trượt trên ngực hắn, trong mắt kia một tia sợ hãi cùng nghi hoặc đã biến thành bình tĩnh. Trong thời đại này, được sống là một điều xa xỉ. Chỉ cần còn sống, có thể chi trả cho cuộc sống của bà cùng muội muội, không cần thiết phải hiểu bất cứ điều gì. Tuy nhiên, Đường Lăng sẽ đau khổ vì sự thèm ăn của quái vật giấu trong ngực sẽ tăng lên mỗi lần. Điều này cũng thường xuyên. Góc truyện audio.com. Tựa như ngày bình thường phát tác chừng 20 ngày liền một lần, nếu không có lần phát tác nào trong một tháng, thì lần sau sẽ rất dữ dội, nhất định sẽ cần càng nhiều đồ ăn. Cũng giống như lần này, toàn bộ thịt chuột đen hong khô. Đương nhiên thịt khô có trọng lượng hơn thịt tươi. Chỉ sợ có một ngày chính mình rốt cuộc tìm không được nhiều như vậy đồ ăn. Đường Lăng xé toang dấu vết của chính mình đã gặm vào con chuột khô, dẫn theo kia đen răng chuột bước nhanh đi về phía trước. Hết thảy cũng không trọng yếu chỉ có chiến sĩ dự bị khảo hạch vào ngày mai. Chỉ mong, có thể đi ra khỏi lòng đất tối tăm này, có thể mang theo bà cùng muội muội trên một mặt đất đẹp lại an toàn. Khu an toàn số 17, khu định cư số 3 tiểu đoàn 5. Đây là nơi Đường Lăng sống trong khu định cư, nơi này cũng không phải khu quần cư chỗ tốt nhất, có một cái gọi là phòng, đây chỉ là đạo nước ngầm tương đối rộng lớn của các tuyến đường thủy ngầm, cũng không biết tiền văn rõ là xuất phát từ cái mục đích gì, chảy ra như vậy một mảnh địa phương. Vì vậy, nơi này đã bị vạch nên tiểu đoàn 5. Không gian mở ban đầu là nhà của hàng chục ngàn người. Cho nên, nó đã chật cứng những nhà kho lộn xộn khác nhau, tạo thành một con đường phức tạp và hẹp. Không khí nặng nề mà không sạch sẽ. Nhưng nó vẫn tốt, ít nhất không có lưu chảy tản ra mùi thúi, nước thải ngầm bị ô nhiễm từ sắc từ nơi này xuyên qua. Đường Lăng mang theo một nửa con chuột đen để nhanh chóng qua con đường, dọc theo con đường tham lam, ghen tuông, vô đạo đức và đôi mắt thân thiện và thân thiện đã bị bỏ qua một cách có chủ ý, không có ý tưởng nào dám trao đổi các tài liệu trao đổi từ lão quách. Đường Lăng thu hoạch thật tốt, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Đường Lăng. Đường Lăng ngước lên, là một đại hồ tử Trương Thúc có dâu, đó là người đã dạy hắn kỹ năng săn bắn, Đường Lăng đã rất biết ơn và tôn trọng. lộ ra vẻ tươi cười, Đường Lăng không trả lời, hắn không giỏi nói. Trương Thúc không quan tâm, vỗ vai Đường Lăng, mau đi đi, ngươi lần này đi ra 3 ngày, người trong nhà sẽ rất lo lắng. Đường Lăng biết ơn liếc nhìn Trương Thúc, bước chân nhanh hơn. Phải, trong nhà chỉ có bà cùng muội muội. Trước khi có đủ khả năng chăm sóc cả gia đình, cuộc sống của gia đình phụ thuộc vào bà để nhặt ve chai trong vành đai an toàn và tìm những món đồ quý giá mà nền văn minh cũ để lại. Thế nhưng là khi thời gian trôi qua, có bao nhiêu thứ gọi là có giá trị có thể được tìm thấy. Nhưng ngay cả như vậy, mẹ chồng vẫn khăng khăng nhặt rác chỉ vì muốn giúp Đường Lăng giảm bớt một phần gánh nặng. Nếu như, mình có thể mạnh mẽ hơn thì tốt rồi, Đường Lăng mân khẩn khóe miệng. Về phần muội muội, nàng mới 5 tuổi. Khoan thai, nhớ tới muội muội, Đường Lăng trong lòng liền nổi lên một hồi đau lòng cùng ấm áp. Cô gái dễ thương này, như thể nó không bị ảnh hưởng bởi sự tàn khốc của thời đại này, rất đơn giản và ngây thơ, và nhìn thấy cô ấy giống như nhìn thấy một bầu trời thuần khiết. Mà yêu thương nàng là vì nàng mới sinh ra không lâu sau, cha mẹ cũng bởi vì một lần ra ngoài đi săn mà đi thế. Trên thực tế, cha mẹ là Đường Lăng cha mẹ nuôi. Đường Lăng được họ nhận nuôi khi họ 4 tuổi. Họ là những người tốt nhưng thật không may, họ đã bị nuốt chửng bởi thời đại tàn khốc này, không nhận được tin tốt. Gocchuyenaudio.com. Nhưng Đường Lăng là nhất định phải báo ân, chỉ là đáng tiếc chính mình chỉ nhớ những điều đã qua, những ký ức trước khi 4 tuổi đều trống rỗng. Nhưng còn nhớ thì sao? Mình có cần nhớ người từ bỏ chính mình, mặc dù có rất nhiều trẻ em bị bỏ rơi trong thời đại bấp bênh này. Nghĩ đến tâm sự, trong thoáng chốc, Đường Lăng đi tới đệ ngũ doanh góc Tây Bắc, chiếc lều quen thuộc đã lọt vào mắt xanh của Đường Lăng. Cách chương.